Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, lại tới Thánh viện, chương 487, lại tới Thánh viện. Lâm Phong câu nói này là đang nhắc nhở hắn, cũng đồng dạng là đang đe dọa hắn, giúp hắn hồi ức một thoáng Mông Hãn cùng Mông Trùng là làm sao chết. Hơn nữa, lúc trước Lâm Phong vẫn không có huyền vũ cảnh cường hãn thực lực, còn lâu mới có được hiện tại như vậy thanh danh hiển hách. Uy trấn tuyết nguyệt, lúc trước Lâm Phong cũng không người nào biết cha mẹ hắn là 18 năm trước chói mắt nhất hai vị thiên tài. Hiện tại Lâm Phong đã so với lúc trước chắc việt quá nhiều. Diệt Hạo Nguyệt Tông, nặng đoạt Vân Hải Sơn Mạch, tàn sát Băng Tuyết Sơn Trang. Mỗi một sự kiện đều là như vậy, chấn động lòng người. Hắn tân di, nếu là ngăn cản Lâm Phong, kết cục có phải là cũng như thế? Chết, bây giờ Lâm Phong, hắn lại như là một cái sát thần. Ai ngăn cản hắn, liền giết ai. Không có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, ngăn cản hắn báo thù bước chân, ta kiên trì cũng không được. Người tốt nhất quyết định nhanh một chút. Lâm Phong ngữ khí lãnh đạm, nhưng loại này lãnh đạm lại làm cho Tân Di cảm nhận được thấy lạnh cả người. Rất lạnh, tốt nhất quyết định nhanh một chút, nếu không thì không biết Lâm Phong sẽ làm ra chuyện gì đến. Kỳ thực, những cường giả này mặc dù là muốn xông vào hoàng thành cũng sẽ không có vấn đề. Tân Di nhìn lướt qua này chi tiết kỵ quân đoàn, so với lúc trước cường hãn không biết bao nhiêu, từng cái long hổ tinh thần, hai con mắt nhấp nháy, lập lòe sắc bén ánh sáng, trên người bọn họ tinh lực sát khí, càng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Cũng không biết những này thời gian, Lâm Phong đối với bọn họ ta đã làm gì, dĩ nhiên để bọn họ tăng lên lớn như vậy. Bây giờ xích huyết thiết kỵ, so với ngày xưa đến đáng sợ hơn nhiều, lấy thực lực của bọn họ, xông vào hoàng thành tự nhiên dễ như ăn cháo. Nhưng mà, tính, chất không giống. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, Tân Di khẽ gật đầu. Lâm Phong nếu là dẫn người trực tiếp xông hoàng thành, chính là phản, loạn, làm cho người ta cớ. Mà nếu là hắn thả Lâm Phong vào thành, tất cả chịu tội, chính là hắn Tân Di đến đam. Lâm Phong sẽ không lạc nhân khẩu thiệt. Lâm Phong để hắn Tân Di tới chọn chọn, là lựa chọn chết, vẫn là lựa chọn đến gánh chịu này tội danh. Tựa hồ, Lâm Phong đã ăn chắc hắn. Mở cửa thành, thả bọn họ vào thành. Tân Di thở dài một tiếng, cao giọng nói rằng, Lâm Phong ánh mắt quá tự tin, biết hắn tất mở cửa thành. Này tội danh nhất định do hắn Tân Di đến đam, tuy rằng tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng sự thực, nhưng không có ai sẽ đi nói ra. Thông minh lựa chọn, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, mà Tân Di trên mặt, nhưng tất cả đều là cay đắng. Hy vọng sẽ không có chuyện gì chứ. Có Tân Di lên tiếng, phụ trách hoàng thành cửa thành quân sĩ đương nhiên sẽ không do dự. Bọn họ có thể không muốn đi đối mặt Lâm Phong bá đạo sát phạt. Ngược lại mệnh lệnh này là Tân Di truyền đạt. Cùng bọn họ đóng, cửa thành mở ra, cuồn cuộn thiết kỵ tiếng lần thứ hai chiến hưởng, bắn lên một mảnh bụi bặm. Xích huyết thiết kỵ hóa thành một đạo trường long, bước vào hoàng thành bên trong. Ngoại thành trong đám người nhìn thiết kỵ vào thành, ánh mắt một trận thất vọng. Lâm Phong liền như thế dẫn dắt xích huyết thiết kỵ vào thành, đón lấy cũng không biết sẽ phát sinh đại sự gì. Thân thể rất nhiều người đều hoạt động lên, cũng dồn dập hướng về hoàng thành trong bước vào. Hoàng thành, xem ra phải có đại sự phát sinh. Thiết kỵ ở hoàng thành trong chạy trồm, gào thét, phảng phất là một cơn lốc, ở hoàng thành bên trong cuốn lên, để hoàng thành trở nên sao động lên. Rất nhiều người đều đi theo thiết kỵ đồng thời, hướng về một cái nào đó phương hướng đạp đi. Đoàn người đều phát hiện, này một phương hướng về, chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện vị trí. Lâm Phong, hắn muốn dẫn dắt Xích Huyết Thiết Kỵ đi tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đoàn người tự nhiên đều biết, lúc trước, chính là Đoàn Thiên Lang vì là sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện, dẫn người đi tới Vân Hải Sơn Mạch, đem Vân Hải Tông diệt, để Vân Hải Tông từ Tuyết Nguyệt xóa tên. Hiện tại Lâm Phong, đòi nợ đến rồi. Tin tức lan tràn tốc độ khủng bố, so với có người nhìn thấy Xích Huyết Thiết Kỵ vào thành, liền cấp tốc lao tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đem Lâm Phong mang Xích Huyết Thiết Kỵ vào thành tin tức mang về Tuyết Nguyệt Thánh trong viện. Sau đó, Tuyết Nguyệt Thánh Viện người lại xác định Xích Huyết Thiết Kỵ quỹ tích chính là hướng về bọn họ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến rồi. Thời khắc này, Tuyết Nguyệt Thánh Viện là triệt để sôi trào lên, lòng người hoảng loạn, trong lòng lộ ra nồng đậm bất an. Đồn đại, luận là Hạo Nguyệt Tông, vẫn là Băng Tuyết Sơn Trang, mọi người đều bị giết, chỉ cần không có chạy trốn, toàn bộ bị giết, máu chảy thành sông. Lâm Phong báo thù là một hồi tàn sát, lại như những người đó ngày xưa tàn sát Vân Hải Tông như thế, không có nửa điểm lưu tình. Có Tuyết Nguyệt Thánh Viện người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Thánh Viện. Bây giờ vùng đất thị phi này rất nguy hiểm, bọn họ không biết Đoàn Thiên Lang có thể giữ được hay không Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Có người nói bây giờ Lâm Phong thủ hạ có mấy vạn thiết kỵ quân đoàn, đoàn kết nhất trí, bực này sức mạnh đáng sợ, luận làm cái gì đều khiến lòng người thấy sợ hãi, rất chấn động. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người vốn là có thật nhiều đều là các đại tông môn thiên tài bị đào đến Tuyết Nguyệt, bây giờ nghe tông môn bị diệt vong tin tức, trong lòng bọn họ cũng cảm giác khó chịu, nhưng nghĩ đến lập tức Lâm Phong muốn giá lâm Tuyết Nguyệt Thánh Viện, bọn họ nghĩ đến không phải báo thù mà là khủng hoảng sợ sệt. Oanh ầm ầm, ngoặc kép, xa xa tình cờ có rung động âm thanh truyền đến, rất nhỏ bé rồi lại phảng phất rất rõ ràng như thế, chui vào đến đoàn người màng tai bên trong. Này gỗ rung động âm thanh càng ngày càng gần, bọn họ cũng đều biết Xích Huyết Thiết Kỵ càng ngày càng gần. Giờ khắc này, ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện mấy dặm ở ngoài, Xích Huyết Thiết Kỵ đám người đã có thể nhìn thấy xa xa Tuyết Nguyệt Thánh trong viện cao vút trong mây thánh tháp. Con mắt của bọn họ bên trong, mỗi một người đều lộ ra cừu hận chi sắc. Một luồng hình sát khí ở trong hư không bao phủ, phi thường cuồng loạn. Nếu là nói Xích Huyết Thiết Kỵ người thống hận nhất ai, nghi là Đoàn Thiên Lang. Lúc trước, chính là Đoàn Thiên Lang bố trí mưu kế, hại chết trong quân mấy trăm ngàn tướng sĩ, làm hại lần đó bọn họ quân lính tan rã, điên cuồng bại lui, còn làm hại tướng quân Liễu Thương Lan tu vi bị phế. Có thể nói, Xích Huyết Thiết Kỵ mỗi người đều hận Đoàn Thiên Lang tận xương, luôn luôn ham muốn đem Đoàn Thiên Lang xé ra. Ngày hôm nay, Lâm Phong rốt cục dẫn dắt bọn họ bước vào Hoàng Thành, đi tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đoàn Thiên Lang vị trí nơi gần rồi. Xích Huyết quân đoàn khoảng cách Tuyết Nguyệt Thánh Viện càng ngày càng gần, nương theo vài đạo liệt mã hí lên tiếng truyền ra, thiết kỵ dừng lại, nhìn về phía trước Tuyết Nguyệt Thánh Viện cửa lớn, đêm này Thánh Viện lối ra vây quanh lên. Những Tuyết Nguyệt đó thánh cửa viện đi lại đám người bước tiến cứng ngắc ở nơi đó, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn đem bọn họ bao quanh vây nhốt thiết kỵ. Luồng sát khí kia áp bức ở tại bọn hắn trên người, để hai chân của bọn họ đều hơi run. Trầm mặc, đáng sợ trầm mặc, mấy vạn thiết kỵ, dĩ nhiên không có phát sinh đinh điểm âm thanh, chỉ có sát khí ngưng tụ gào thét phong thanh ở trong hư không phất qua. Loại trầm mặc này đặt ở đoàn người trên người, tâm linh, bọn họ mỗi một người đều hướng về bên trong học viện chạy đi. nếu là này tràn ngập sát khí Thiết Kỵ hướng về bọn họ phát động xung phong, bọn họ làm sao có thể mạng sống? Lâm Phong bóng người lại một lần xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện bầu trời. Một người, một thú, liền giống như trước đây không lâu. Nhưng mà lần đó, Lâm Phong không hề động thủ, chỉ là nhục nhã Đoàn Thiên Lang, nhục nhã Tuyết Nguyệt Thánh Viện, để cùng kỳ giết một người. Nhưng ngày hôm nay không giống, tất cả mọi người đều rất rõ ràng ngày hôm nay là tới làm gì. Cái kia lay động cờ xí thượng thanh rõ ràng sở viết: nợ máu trả bằng máu. Lâm Phong là đến báo thù. Ngày đó hắn không hề động thủ giết Đoàn Thiên Lang, liền cũng là vì hôm nay, hắn muốn cho Đoàn Thiên Lang tận mắt Tuyết Nguyệt Thánh Viện diệt. Hắn muốn cho Đoàn Thiên Lang nhìn thấy Vân Hải Tông phục hưng, lấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện diệt, đến kỷ niệm Vân Hải Tông lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đoàn Thiên Lang, lăn ra đây, ngoặc kép. Lâm Phong quay về hư không rít gào một tiếng, cuồn cuộn rít gào thanh âm điên cuồng rung động mà ra, đem toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện bao phủ ở bên trong. Tuyết Nguyệt Thánh Viện tất cả ngõ ngách đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe được Lâm Phong gào thét: Đoàn Thiên Lang, lăn ra đây. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tu luyện thánh địa, nhất quyết sinh tử. Thánh viện bên trong, từng đạo cuồn cuộn âm lãng hướng về bên này đập ra, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng, cũng làm cho Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Đoàn Thiên Lang càng yêu chiến Lâm Phong, nhất quyết sinh tử. Trung quân, theo ta đi vào. Tả quân, canh gác Tuyết Nguyệt Thánh Viện bốn phía. Hữu quân, canh gác không trung. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, cùng kỳ thân hình chuyển động, hướng về Tuyết Nguyệt Thánh trong viện mà đi. Cũng cùng lúc này, trung quân vạn người chi quân, ở phía dưới tùy tùng không trung Lâm Phong, bước vào thánh viện, khoảng chừng hai quân, cũng đều tuần hoàn Lâm Phong chi mệnh, canh gác Tuyết Nguyệt Thánh Viện bốn phía cùng với không trung. Nước chảy không lọt, không có ai có thể thoát đi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong, hắn đem Tuyết Nguyệt Thánh Viện triệt để đóng kín. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.